Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1085, đến từ tương lai nhi tử. Gocchuyenaudio.com. Lúc này ở vào Hogwarts lầu 8 tại một bức tranh lấy cự quái chia rẽ ngốc ba cầm ba thảm treo tường phía trước. Vỗ một cái đại môn đột nhiên xuất hiện ở trên vách tường một lát sau. Một đạo mặc Gryffindor viện phục thân ảnh từ sau cửa đi ra, cái thân ảnh kia từ trong túi móc ra một cái giống như đồng hồ bỏ túi một dạng đồ vật. Cẩn thận liếc mắt nhìn phía sau tự nhủ, hy vọng không tiếp tục tính sai thời gian bằng không mà nói. Lại muốn uổng phí sức lực nói xong, đạo thân ảnh kia từ phía sau lưng túi vải bên trong móc ra một kiện giống như áo choàng một dạng vật phẩm. Tiếp đó khoác ở trên thân theo động tác của hắn. Cả người hắn đều biến mất không thấy trống trải lầu 8 hành lang bên trong. Chỉ có nhỏ nhẹ tiếng bước chân loáng thoáng truyền ra, tựa hồ có người đang đi xuống lầu mà đổi thành một bên James Potter qua loa sau khi ăn cơm tối xong. Vội vội vàng vàng liền hướng phòng ngủ của mình chạy tới, bởi vì Lupin cùng tiểu Sirius tất cả về nhà qua lễ Giáng sinh nguyên nhân. Nếu như hắn không nhanh chiếu cố tiểu Peter mà nói, e rằng tiểu Peter cái gì cũng làm không tốt dù sao. Cho dù là vu sư, bọn hắn rời ma trượng cũng không giống như Muggle mạnh bao nhiêu, mà tiểu Peter tình trạng trước mắt hiển nhiên là có ma trượng cũng không biện pháp xử dụng, cho nên James phải chạy trở về giúp hắn xử lý một chút trên sinh hoạt dễ dàng gặp phải vấn đề. James Potter xuyên qua hành lang, bước nhanh đi tới Gryffindor cửa phòng nghỉ ngơi. Nhìn xem cửa ra vào bộ kia tô son điểm phấn béo phu nhân bức họa. Nhẹ giọng hô, con nai béo phu nhân khẩu lệnh chính xác mời đến, cảm tạ. James Potter vội vàng nói một tiếng cảm tạ phía sau. Liền hướng rộng mở đại môn đi đến, ngay tại hắn vừa mới đi vào cửa miệng. Bỗng nhiên cảm giác mình sau lưng tựa hồ có đồ vật gì theo chính mình, nhưng mà chờ hắn quay đầu lại phía sau. Nhưng cái gì cũng không thấy, cái này khiến hắn cảm giác mình có phải hay không quá mức nghi thần nghi quỷ. Ở đây là Hogwarts, ai dám chạy tới nơi này lỗ mãng. James Potter lung lay đầu của mình, bước nhanh hướng về trên lầu phòng ngủ đi đến, mở ra cửa phòng ngủ. Hắn liếc mắt liền thấy được đang nằm tại trên cửa nhắm mắt chợp mắt tiểu Peter. Peter, ngươi ngủ thiếp đi sao? Peter không nói gì, James thở dài. Hắn biết mình bằng hữu học kỳ này bên trong, chính xác đã thụ không thiếu ủy khuất vì cho mới quen đấy bằng hữu báo thù. Tại trên yến hội đón người mới đến khiêu khích người kia. Kết quả, lại bị người kia thực hiện phiền toái như vậy. Chú ngữ người biết những tên kia bọn hắn căn bản vốn không biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. James tiếp tục khuyên giải tiểu Peter. Chúng ta biết ngươi là người tốt, ta biết tiểu Sirius biết, Lupin cũng biết, mọi người chúng ta đều biết. Ngươi cũng không phải một cái chọc người tên đáng ghét. Tiểu Peter vẫn như cũ không nói lời nào. Tốt a, ngươi sớm nghỉ ngơi một chút. James bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn chỉ có thể nói nhiều như vậy, càng nhiều thuyết phục mà nói. Hắn cũng không biết nói thế nào, dù sao. Hắn vẫn chỉ là một đứa bé mà thôi, có thể làm được một bước này đã tốt vô cùng. Bây giờ James Potter có khả năng làm, cũng chỉ có tùy ý tiểu Peter chính mình suy nghĩ minh bạch. Hắn xoay người sang chỗ khác. Rời đi phòng ngủ, hắn tính toán đi tới bên cạnh công cộng phòng nghỉ nhìn sẽ sách. Đem toàn bộ phòng ngủ lưu cho tiểu Peter, để cho chính hắn thật tốt an tĩnh một chút, cầm lấy một bản ta cùng với hấp huyết quỷ mặt đối mặt. James Potter ngồi ở trên ghế salon trong phòng nghỉ, nồng nhiệt nhìn lại, kỳ thực đây chính là một bản không có chút nào dinh dưỡng du ký loại tiểu thuyết. Nói là một cái vu sư ngẫu nhiên gặp hấp huyết quỷ đồng thời bị mời đến hắn trong pháo đài cổ làm khách, toàn bộ tiểu thuyết tràn ngập đủ loại tạp mà vô dụng ngôn luận, nhưng mà đối với James Potter tới nói, ít nhất quyển tiểu thuyết này vô cùng thú vị. Như vậy thì đầy đủ từ trong sách học được đạo lý làm người không tồn tại. Nếu như vậy, còn muốn trường học làm cái gì? Học được thất truyền đã lâu hắc ma pháp, làm sao có thể, nếu như bên trong có loại vật này lời nói. Tác giả sớm đã bị bộ phép thuật mời đi uống trà. Ngay tại James Potter nồng nhiệt lật xem quyển sách trên tay lúc, Bỗng nhiên cảm giác một hồi gió nhẹ từ bên cạnh mình thổi qua, hắn cảnh tỉnh ngẩng đầu lên. Nhìn bốn phía nói, ai, là ai, đừng đùa kiểu này một chút cũng không buồn cười, là ta một cái, hơi có chút thanh âm non nớt từ bên cạnh hắn truyền đến. Dẫn tới James Potter một hồi ngạc nhiên, nhưng mà, tại ngạc nhiên đồng thời, James Potter cũng hơi có chút yên lòng, dù sao, nghe thanh âm cái này khách không mời mà đến, niên kỳ cũng không lớn như vậy, ít nhất hẳn không phải là có mang cái gì ác ý. Ngươi là ai? Ngươi làm sao lại ngạo la mới có thể học được huyễn thân chú ngạo la hội huyễn thân chú? Cái này tại giới ma pháp cũng không phải bí mật gì. Thậm chí bộ phép thuật còn tại vô tình hay cố ý đem tin tức như vậy tung ra ngoài. Bởi vì cái này cũng là một loại vô hình trấn nhiếp quỷ mới biết làm chuyện xấu thời điểm. Bên cạnh có phải hay không vừa vặn liền có một cái ẩn thân ngạo la. Cái này ít nhất nhường những cái kia hắc phu sư nhóm làm chuyện xấu thời điểm. Muốn nhiều qua mấy lần đầu óc, xem trả ra đại giới cùng lấy được thu hoạch phải chăng thành có quan hệ trực tiếp. Ta đi ra, ngươi không cần phải sợ theo xa lạ kia âm thanh. Một thân ảnh cứ như vậy đột nhiên xuất hiện tại James Potter trước mặt, làm cho hắn suýt chút nữa thét lên đi ra đừng kêu. May mắn cái thân ảnh kia nhanh tay lẹ mắt lấy tay bưng kín James, tuy ba bằng không. James liền thật sự kêu ra tiếng nửa ngày phía sau, cái thân ảnh kia mới đưa James Potter thả ra đừng kêu. Có vấn đề gì ta đều sẽ trả lời ngươi, ngươi ngươi rốt cuộc là ai? James Potter vừa được đến nói chuyện tự do, lập tức liền giảm thấp xuống thanh âm của mình quát hỏi lấy đối diện ra hỏa này không có cách nào. Cho dù ai đứng trước mặt một cái cung tự có 7-8 phần tưởng tượng ra hỏa, đoán chừng đều sẽ có chút tức giận. Cái này đã xem như James Potter vô cùng khắc chế, kết quả biến thành người khác tới. Đoán chừng đã sớm kêu lên, nếu như ta nói ta là con của ngươi, ngươi có thể hay không cảm giác rất ngạc nhiên. Harry Potter có chút bất đắc dĩ vấn đạo, mặc dù hắn rất vui vẻ có thể cùng chính mình chưa bao giờ gặp mặt phụ thân gặp mặt một lần. Thế nhưng là tuyệt đối không phải dưới tình huống như vậy, dù sao gào một cái nhìn so với mình còn muốn nhỏ 2-3 tuổi tiểu P2 kêu ba ba, cái này cần lớn lao dũng khí. Ta cảm thấy ta đại khái sẽ tin tưởng ngươi. James Potter nhìn trước mắt lớn hơn mình 2-3 tuổi nam hài, giống như nói mê đồng dạng nỉ non nói, dù sao hai người dáng dấp có chút quá 3-4 giống như, ngoại trừ con ngươi màu sắc cùng niên linh bên ngoài, hai người nhìn liền như là huynh đệ sinh đôi đồng dạng nói như vậy. Ngươi là đến từ tương lai? James Potter hiếu kỳ ôm một chút Harry Potter vừa mới cởi áo tàng hình. Hắc, đây không phải tà áo tàng hình sao? Ta rõ ràng đem hắn bại bởi Chu Diệp, tên kia Chu Diệp. Harry Potter lập tức ngẩn người tại mượn nhờ thời gian chuyển hóa khí cùng tâm tưởng sự thành phòng cùng một chỗ xuyên qua thời không phía trước. Hắn không có nghe bất luận kẻ nào nói lên Chu Diệp cái tên này, có lẽ đây chính là trong truyền thuyết thời không cố ý điểm. Dễ dàng, có thể nói cho ta một chút Chu Diệp tên không này? Ta đối với hắn cảm giác rất hiếu kỳ, ân, mặc dù còn có chút trong lòng còn có lo nghĩ. Nhưng mà James Potter đến là không sợ cùng trước mắt cái này cực giống mình ra hỏa nói một chút cố sự. Coi như là đuổi đêm Giáng sinh lúc buồn chán hết. Cách chương.